Ở Khâu Gia bị người khi dễ. Kết quả Khâu Chí Dương lại làm như không thấy. Cái này không thể không nói. Là thế gian lớn nhất bi ai. Thật là buồn cười. Liền Khâu Tông Sư cũng không thừa nhận ngươi nói. Có thể gặp các ngươi thật là nói láo liên thiên. Vương chấp sự diễu cợt nói. Diêu Thịnh, hiện tại đàng hoàng một chút. Để cho ngươi học trò cái này thằng nhóc con bức ta. Cho nhi tử ta bồi tội. Hơn nữa cầm thải Hà tiểu thư đưa tới. Ta còn có thể cân nhắc tha thứ hắn. Nếu không chuyện này, thì không phải là như thế tùy tiện có thể hiểu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.